Một âm thanh uy nghiêm từ trong hư không truyền ra. Nói láo. Mơ thanh uy nghiêm này vừa dứt lời. Thiếu niên thanh y trong đám người khinh thường mắng. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ nói láo. Nhưng âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Lỗ tai của mọi người đều có thể nghe rõ rành mạch. Chung quanh lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía thiếu niên thanh y. Thiếu niên thanh y còn chưa phát giác. Vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Mẹ nó nói quyết đấu là quyết đấu, chính chính quy quy đường đường chính chính, con mẹ nó ngươi kéo thiên quy vào làm gì? Kéo thiên quy thì cũng bỏ đi. Còn bày con mẹ nó tác phong đáng kinh tởm. Giả trang cái gì thần bí? Ngươi cho rằng hiểu một ít không gian thần thông thì có thể giả vờ thần bí được sao? Ngu thật! Đi ra cho lão tử! Khi đang nói chuyện, chỉ thấy ngón tay của thiếu niên thanh y khẽ động. Một đạo kiếm khí màu đỏ đen giao nhau bắn ra. Trực tiếp vạch phá không gian. Một đạo thân ảnh màu máu từ trong hư không lón ra. Âm ầm. Một tiếng như tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. Khi cái áo bào màu tím bị xé rách hơn phân nửa. Lộ ra một áo sơ mi trắng bên trong. Lúc này, gương mặt người đó đỏ bừng. Toàn thân run rẩy. Dùng một ngón tay. Run lẩy bẩy chỉ về hướng thiếu niên thanh y. Nhưng cả buổi cũng không nói ra được lời nào. Thiếu niên thanh y đối với sự phẫn nộ của hắn làm như không thấy, lại cúi đầu xuống, sửa sang lại thẻ đánh bạc trên bàn. Mẹ kiếp! Lão tử thu nhiều thẻ đánh bạc như vậy. Còn chuẩn bị kiếm được một mớ. Tất cả đều bị lão tiểu tử ngươi phá cả rồi. Đây vốn là một trận quyết đấu. Quyết đấu không chết không ngớt. Ít nhất cũng phải có một bên nhận thua. Mất đi sức chiến đấu mới được. Hiện tại lại bị người mặc áo bào màu tím này xen vào. Cho nên ai thắng ai thua sẽ khó nói rõ. Tuy nhiên ngoài mặt mà nhìn thì Lục Thiểu Du không cách nào tránh thoát lưới điện. Nhưng lưới điện còn chưa đánh trúng Lục Thiểu Du. Ai biết trên người Lục Thiểu Du có thủ đoạn và pháp khí cường đại có thể chống đỡ được hay không? Không có ai biết. Cho nên, thắng bại này khó mà phân được. Là tiền đặt cược, thẻ đánh bạc, coi như bị phế đi. Đương nhiên tâm tình của hắn không tốt, mà trải qua một phen quấy nhiễu. Người mặc áo bào màu tím bị mất mặt rất lớn. Vốn dùng lời lẽ hào hùng và tức giận để nói cho tất cả mọi chuyện êm xuôi nhưng lại không làm được nữa. Chỉ có thể hung hăng liếc nhìn Vương Xà. Lúc này nói ra, rốt cuộc ngươi và Kỷ Trung Đường ta có thù hận gì? Vì cái gì hủy di hài ác thê của ta? Náo cả buổi, đây mới là trọng điểm. Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường là nhân vật trong chốn võ lâm nổi danh giảng nghĩa khí nhất. Danh tiếng của thằng này đổi thẳng danh tiếng của Quan Nhị Gia Quan Công ở kiếp trước. Là nghĩa phụ của Lục Thiểu Du. Dù nói là nghĩa phụ, nói là phụ thân tái sinh cũng không miễn cưỡng. Sở dĩ Lục Thiểu Du quyết đấu với Vương Xà, cũng là vì Vương Xà hủy đi di hài á thê của Kỷ Trung Đường. Cho nên hắn muốn đòi công đạo cho nghĩa phụ. Lại nói, đây là chuyện của Kỷ Trung Đường. Bởi vậy, hiện tại Lục Thiểu Du không địch lại Vương Xà. Kỷ Trung Đường ra tay cứu hắn. Mặc dù nói không hợp tình lý, phá hư quy củ, nhưng trên nhân tình vẫn có thể nói được. Đây chính là nguyên nhân vì sao Kỷ Trung Đường lại có thể trong cuộc quyết đấu này mà ra tay kéo lại. Vương Xà nghe Kỷ Trung Đường chất vấn, lông mày nhíu lại. sắc mặt bình tĩnh, cũng không có làm ra cử chỉ gì, chỉ liếc mắt nhìn kỹ Trung Đường, nói ra: "Á thê của ngươi." "Ha ha, ngươi nói ra hai chữ này ra khỏi miệng, ta nhớ được. Năm đó ngươi dùng một chưởng đánh chết á thê của mình a. Ngươi còn có mặt mũi nói hai chữ á thế sao? Ngươi!" Kỷ Trung Đường vốn đang phẫn nộ lập tức biến thành kinh ngạc. Chuyện mình dùng một chưởng đánh chết thê tử, thiên hạ chỉ có ba người biết rõ. Một là bản thân hắn và đứa con ruột, một còn lại là Lục Thiểu Du. Vì sao Vương Xà lại biết rõ? Cho dù hắn biết rõ, tại sao lại nói ở nơi này? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút mê man. "Ha ha, Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường, ta thấy ngươi dùng danh hiệu không được đúng lắm. Có lẽ nên gọi là Giết Thê Diệt Tử Kỷ Trung Đường mới đúng. Ta cũng không có hủy diệt di hài của mẫu thân ta. Ta chỉ là mang mẫu thân ta đi chôn cất ở nơi tốt lành mà thôi. Ta nghĩ, lão nhân gia chắc chắn không muốn ở bên cạnh một tên chó má chuyên tích công đức từ cái chết của nàng a. Ngươi nói đúng không? Ngươi là..." "Ta là Vương Sạc như thế nào, ngươi có vấn đề gì sao?" Trên mặt Vương Xà hiện ra nụ cười vô cùng ấm áp, nhìn chầm chầm vào Kỷ Trung Đường, nói ra: Ngươi là Thiên Nguyên, ngươi là Thiên Nguyên." Kỷ Trung Đường kích động, con ruột chết nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện, ngươi nói hắn làm sao không kích động? Về phần khả năng giả mạo của Vương Xà, đó chính là chê cười. Bởi vì căn bản không có lý do giả mạo. Người ta là thủ tọa của Thiên Long Đạo, thông huyền bí cảnh tán tiên. Luận thân phận, luận địa vị, đều không chênh lệch với Kỷ Trung Đường hắn. Giả mạo nhi tử của Kỷ Trung Đường thì được cái gì chứ? Còn tướng mạo của hắn, ngay từ đầu còn không biết, bây giờ nhìn kỹ, có 7 phần tương tự thê tử của mình. Cho nên vừa nhìn thấy, chỉ mấy ý niệm trong đầu, tiền căn hậu quả trong đó hắn đã hiểu rõ. Sau khi kích động qua đi, rốt cục hắn cũng ổn định tâm thần, cảm thán một tiếng: "Không thể ngờ là ngươi vẫn còn sống." "Ta đương nhiên còn sống, nhưng mà Kỷ Thiên Nguyên đã chết, bây giờ ta là Vương Xà." Vẻ vui mừng trên mặt Vương Xà càng đậm. "Lúc này ta khơi mào quyết đấu với Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du, cũng chỉ nhắm vào hắn. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là phụ thân của ta. Ta cũng không có ý ra tay với ngươi. Ta thấy quyết đấu hôm nay dừng ở đây." Ai cũng không ngờ rằng Vương Xà lại dễ nói chuyện như vậy. Một câu đã bỏ qua chuyện này. Đương nhiên, càng làm cho người ta ngoài ý muốn, Vương Xà và Kỷ Trung Đường lại có bí mật như thế. Thì ra năm đó nhi tử của Kỷ Trung Đường cũng không có chết, còn trở thành thủ tọa của Thiên Long Đạo. Mà thê tử của Kỷ Trung Đường cũng không có bị người ta giết, mà là bị Kỷ Trung Đường tự tay giết chết. Về phần lý do Kỷ Trung Đường ra tay giết nàng, dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra. Trên đời này có người mẫu thân nào nguyên ý để nhi tử của mình đi chết, đổi lấy mạng của nhi tử người khác sao? Không có. Cho nên Kỷ Trung Đường sẽ ra tay giết nàng. Cái gì mà Nghĩa Bạc Phân Thiên, nên đổi thành Tâm Ngoan Thủ Lạc a. Lúc này trong lòng mọi người đồng thời nổi lên cái ý niệm này. Ánh mắt nhìn về phía Kỷ Trung Đường biến thành cổ quái. Trên thực tế, hiện tại hào khí ở Long Môn Nham đã chuyển biến rất nhanh, cuối cùng biến thành cừu nhân tương kiến, đỏ mắt với nhau. Hay là phụ tử gặp lại? lệ rơi đầy mặt. Thấy thế nào cũng không hiểu được a. Nhưng mà ta sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Mẫu thân của ta vì hắn mà chết, cho nên hắn phải chết. Trong nội tâm của ta mới có thể thoải mái. Hắn không chỉ phải chết, ta còn muốn từ từ hành hạ hắn chết. Hôm nay chỉ là khởi đầu a. Vương Xà mỉm cười nói ra. Nhìn kỹ trung đường một cái, hóa thành cầu vòng rời đi. Căn bản là không để ý tới cảm thụ của người chung quanh. Thiên nguyên, thiên nguyên. Kỷ trung đường cũng không ngờ Vương Xà nói đi là đi. Căn bản là không cho hắn cơ hội nói chuyện. Liền gọi hai tiếng. Căn bản là không ai trả lời cho hắn. Đối phương đã sớm bỏ đi không còn dấu vết. Vương tay vô lực đông đưa trên không trung hai cái. Thở dài một tiếng. Nhưng hắn không nói lời nào nữa. Ha ha, trò hay chân chính lúc này mới bắt đầu a. Thiếu niên thanh y trong đám người vung vẩy ốm tay áo. Thu quán đánh bạc lại. Phiêu nhiên mà đi. Sau khi thiếu niên thanh y rời đi, người chung quanh cũng từ từ tán đi. Những cường giả thì cưỡi gió bay đi, hoặc là hóa thành cầu vồng, rời khỏi hiện trường. Cuối cùng chỉ còn lại Kỷ Trung Đường và Lục Thiểu Du sắc mặt phức tạp rời đi. Long Môn nhằm lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước. Nhưng điểm khác biệt là lúc này đây, Long Môn nhằm đã biến mất. Chỉ còn lại một lỗ thủng lớn trên sườn núi. Vương Xà thật sự là con ruột của Kỷ Trung Đường sao? Hắn rơi xuống vực sâu không chết, hiện tại trở lại để báo thù. Hắn tìm phụ thân ruột báo thù. Đây là thật sao? Có lẽ nữ nhân trời sinh đã có tâm tư bát quái. Sau khi biết rõ chân tướng, Yên Vân Phỉ lập tức cuống quyết lấy chu báo hỏi không ngừng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai người quan hệ không có vấn đề. Nhưng vấn đề là hiện tại biến thành thù. Chuyện này bên ngoài đã truyền ra. Ta biết rõ không hơn so với bọn họ. Chu báo lộ ra vẻ thập phần không kiên nhẫn. Trước đây không có chuyện gì để nói. Về phần tương lai ta chỉ có thể nói cho nàng biết trò hay giờ mới bắt đầu. Đúng là trò hay bây giờ mới bắt đầu. Vương Xà là thủ tọa của Thiên Long Đạo, đồng thời cũng là một trong tiên cung nhị thập bát túc. Mà Kỷ Trung Đường là đối tượng mà Linh Tiêu Điện gắng sức bồi dưỡng mà thành. Thực lực còn cao hơn Lục Thiểu Du mấy bậc. Truy cố nguyên nhân cũng là vì hắn được nghị tứ của Ngũ Thường Viện chống lưng. Mà nghị tứ lại nhìn nghị Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường rất thuận mắt. Cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Trợ giúp hắn bước vào thông huyền bí cảnh. Còn cho hắn rất nhiều pháp khí và thần thông. Thời điểm truyền thụ những thần thông và pháp khí này, nghị tứ cũng nói rất rõ ràng. Đây đều là truyền cho ngươi, không thể truyền cho người khác. Cho nên Kỷ Trung Đường cũng không dám tự tiện truyền thụ. Bởi như vậy, thực lực của hắn còn cao hơn Lục Thiểu Du một mảng lớn. Pháp khí trong tay rất nhiều, cho nên mới có thể trợ giúp Lục Thiểu Du ngăn cản lưới điện kia. Xem ra ngươi đã có kế hoạch toàn diện rồi. Nếu không, lúc ấy sẽ không rời đi tiêu sái như vậy. Nhìn Vương Xà ngồi ở phía đối diện, Chu Báo mỉm cười hỏi. Không đi có thể làm gì chứ? Kỷ Trung Đường nói cho cùng là phụ thân của ta, chẳng lẽ ta một quyền đánh chết hắn sao? Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ kiếp số lập tức giáng xuống đầu ta. Lại nói, cho dù một quyền đánh chết hắn, mẫu thân ta có thể sống lại sao? Hận ý trong lòng của ta có thể tiêu tán sao? Hảo hảo, không đề cập tới chuyện này, không đề cập tới chuyện này. Chu Báo liên tục khoát tay, ngăn cản hắn nói. Nhưng hắn biết rõ, Vương Xà là người từ trước tới nay rất thâm trầm. Nhưng sau khi quen biết mình, vừa nhắc tới gia thế bản thân và cừu hận, liền lập tức khống chế không nổi. Thường xuyên không khống chế được mà gào thét. Nghe có vẻ giống Cảnh Đào ca. Kiếp trước Cảnh Đào ca xem đã muốn buồn nôn rồi. Hắn cũng không muốn ở kiếp này lại nhìn thấy nữa. Dù sao, sau này ngươi có chuyện gì cần ta giúp thì cứ nói ta giúp được sẽ nghiêm túc đi làm. Chu Báo nói ra. Nhưng ta thấy ngươi hôm nay, hình như tới đây cũng không phải việc tư. Việc tư của ta, đương nhiên ta sẽ tự giải quyết. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không tới tìm ngươi hỗ trợ. Lần ta tới đây, chính là có chuyện quan trọng khác. Chuyện quan trọng. Chu Báo nhíu mày. Có thể làm cho Vương Xà nói là chuyện quan trọng, tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà gần đây Vương Xà chỉ có câu chuyện nhỏ máu nhận thân buồn nôn kia ra. Trong giang hồ cũng tốt, tu sĩ giới cũng được, hình như cũng không có đại sự gì. Dùng thân phận và địa vị hiện giờ của Chu Báo, con đường nhận được tin tức còn rộng hơn Vương Xà rất nhiều. Chuyện gì mà Vương Xà biết rõ mà bản thân hắn không biết đây? Chu Báo nghi hoặc khó hiểu. Ta vì chuyện ma thai mà tới. Ma thai. Trong lòng Chu Báo khẽ động. Sau khi ma thai tiến vào trong người của đệ tử Linh Tiêu Điện, trong khoảng thời gian đó thiên giới một mảng gà bay chó chạy, thậm chí còn thành lập thế lực không nhỏ trong thiên giới. Nhưng đây là ở Thất Thần Vực, đặc biệt là dưới sự chèn ép của Đông Tứ Vực. Cái thế lực này không cách nào phát triển ở Thất Thần Vực. Cho nên ma thai này cũng là người hung ác, đem thế lực của mình thành lập tại Man Hoang Chi Địa. Cái gọi là Man Hoang Chi Địa chính là một ít hòn đảo trên vô tận hải vực. Cũng không biết là ma thai này làm cách nào xuyên qua vô tận hải vực. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1309 cổ thư của Thượng Cổ Tông Môn. Mà theo truyền thuyết, những đệ tử mà hắn thu nhận để sai vặt, đại đa số là một ít yêu tu. Có trời mới biết hắn làm cách nào mà làm được. Nhưng mà bởi vì hắn không quấy rối trong Thất Thần Vực, cho nên trong Thất Thần Vực, trừ ma môn ra, những tôn môn khác cũng lười quản tới nó. Cho nên ma thai sống rất tiêu dao. Hiện tại Vương Xà đột nhiên nhắc tới ma thai, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn muốn đánh nhau chủ ý lên ma thai? Không giống a, thằng này không có tính tình như thế a. Từ lúc nào mà ngươi cảm thấy hứng thú với ma thai vậy? Ta cảm thấy hứng thú không phải là ma thai, mà là nơi nó thành lập thế lực, là nơi trong Man Hoang Chi Địa. Có ý gì? Đó là một cửa vào cổ thư, hơn nữa là một đại tôn môn thời thượng cổ. Khi nói chuyện, Vương Xà mở tấm bản đồ ra, để lên mặt bàn. Sắc mặt Chu Báo rùng mình. Nhìn địa đồ. Nhưng địa đồ này không giống. Phía trên không chỉ vẽ địa hình, còn vẽ một ít đường vân cổ quái, ký hiệu. Chu Báo biết rõ, những đường vân này, ký hiệu đại biểu cho thời không. Thiên giới là một đại thế giới bị tầng tầng lớp lớp thời không bao vây. Có vô số thời không. Những thời không này, nhìn thì lộn xộn, thập phần thần bí, nhưng lại có quy luật nhất định. Những quy luật này, vào thời đại thượng cổ, những tu sĩ cường đại, đại thần thông đều thăm dò qua, tổng kết ra một ít quy luật. Một ít tôn môn cường đại cũng mượn nhờ quy luật này, đem tôn môn của mình giấu vào sâu bên trong vô tận thời không, lại lợi dụng những quy tắc thời không này, bố trí xuống đủ loại đại trận thủ hộ, dùng để thủ hộ sơn môn. Bởi như vậy, tôn môn có lực phòng thủ kiên cố, giống như thiên ngoại thần sơn, thiện ngoại thần sơn, vốn là một phân chi của một đại tôn môn cường đại thời thượng cổ. Sau khi thượng cổ đại kiếp nạn trải qua, tôn môn này biến mất, mà thiên ngoại thần sơn vẫn còn bảo lưu tới bây giờ, phát triển hơn 10 vạn năm, trở thành một đại tôn môn cường đại nhất Tây Tam Vực. Mà mỗi một tôn môn trên mặt đất vào thời đại thượng cổ cũng thập phần che giấu. Những tôn môn này cũng thành lập đạo tràng trong đại thế giới, thành lập truyền tống pháp trận. Chỉ có cao tầm tôn môn phân nhánh mới có thể đi vào sơn môn chính thức. Mỗi lần đều có thể đi cùng một số đệ tử bình thường. Trên cơ bản đều là người hoàn thành nhiệm vụ của tôn môn. Cho nên, người không biết chân tướng thường mạo nhận những nơi như thế là tôn môn. Sau thời thượng cổ là trung cổ, chuyện thăm dò những thượng cổ tôn môn này chưa từng đình chỉ. Cho nên, có một ít bản đồ tôn môn thượng cổ vẫn lưu truyền tới nay, giống như bản đồ cổ khư trong tay Vương Xà hiện giờ. Lúc nào thì ngươi đã hứng thú với chuyện này rồi? Bản thân ngươi có máu huyết của Côn Bằng, cũng được huyết mạch truyền thừa. Loại truyền thừa của thượng cổ hung thú này cũng không chênh lệch với truyền thừa của thượng cổ tôn môn a, nhưng lại cần người tu luyện thích hợp. Những người khác không thể tu luyện được a. Nếu là tôn môn bình thường cũng bỏ đi, ta sẽ không có tâm tư này. Nhưng tôn môn này không giống. Chuyện này có quan hệ tới việc chúng ta có thể vượt qua hư không lôi kiếp hay không đấy. Hư không lôi kiếp. Sắc mặt của Chu Báo biến đổi. Tuy nhiên hắn và Vương Xà không giống. Hắn ở Bích Lạc đại thế giới tiến vào thông huyền bí cảnh. Dựa theo đạo lý mà nói, có lẽ hắn sẽ thừa nhận lôi kiếp ở Bích Lạc đại thế giới. Nhưng hắn là người nắm giữ tạo hóa ngọc điệp của Bích Lạc đại thế giới. Đối với hắn mà nói, lôi kiếp của Bích Lạc đại thế giới không có tác dụng với hắn. Cho nên, hắn muốn tiến vào cảnh giới chân tiên. Có hai lựa chọn. Một là cùng Bích Lạc đại thế giới trong tạo hóa ngọc điệp hợp nhất. Như vậy hắn không cần độ lôi kiếp, trực tiếp trở thành tồn tại chí tôn của Bích Lạc đại thế giới. Mặt khác là ở nơi khác độ hư không lôi kiếp, tiến vào chân tiên cảnh. Lựa chọn thứ nhất, đương nhiên hắn buông tha cho. Bởi vì tại hắn xem ra, lựa chọn này quá hữu dị. Trở thành một tồn tại chí tôn của một đại thế giới, có lẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn ẩn ẩn có giác sẽ có phiền toái. Tuyệt đối không đơn giản giống như đồn đại của ngoại giới. Nắm giữ tất cả. Thao túng tất cả. Giống như là nhân hoàng. Còn có trách nhiệm phải làm. Mà Chu Báo bây giờ sợ nhất là gánh trách nhiệm. Bởi vì trách nhiệm trên vai của hắn bây giờ đã đủ nhiều rồi. Cũng không muốn bản thân mình gánh thêm áp lực gì nữa. Bởi vậy, độ lôi kiếp trong hư không là chuyện đơn giản nhất. Mà uy danh của hư không lôi kiếp, cộng thêm lời đồn đã tồn tại vô số năm, người nào cũng biết danh tiếng của hư không lôi kiếp. Cho nên đối với chuyện này Chu Báo hết sức cẩn thận. Trải qua 5 năm khổ tu, hắn đã điều chỉnh thân thể tới trạng thái tốt nhất. thông huyền bí cảnh đỉnh phong. Đồng thời, còn có quyền pháp, quyền ý. Sau khi hắn thu hành tinh kia vào trong quyền ý, 5 năm tìm hiểu, 5 năm khổ tu, rốt cuộc Chu Báo cũng biết là bản thân mình lớn gan cỡ nào, không biết trời cao đất rộng cỡ nào, đem một hành tinh nhét vào quyền ý của mình, đương nhiên có thể gia tăng thực lực lên nhiều lần. Nhưng vấn đề là ngươi có lực lượng thúc giục nó mới được. Tuy Chu Báo hoàn toàn đồng hóa với huyết mạch của Chu Yếm, dung luyện chân thân Chu Yếm, tu luyện động huyền thần quan, có thể vận dụng một bộ phận uy năng, năng lực của thái cổ yêu viên Chu Yếm. Nhưng muốn thao túng một hành tinh, đây là chuyện cực khó. Mà hành tinh hắn thu vào, hắn cũng nhìn ra, xoay tròn càng nhanh, uy lực càng lớn, mà nó xoay tròn càng nhanh. Muốn vận dụng động huyền thần quan để thúc giục, dù hắn có chính khiếu huyệt, động huyền thần quan cũng thập phần đầy đủ. Nhưng mà, theo tình hình này, so với tán tiên thường là rất hùng hậu, thậm chí vượt qua cái gọi là hùng hậu. Nhưng đối mặt với một hành tinh, vẫn chưa đủ nhìn. Hùng hậu không, đã đủ hùng hậu chưa? Chu Báo suy tính qua, với cường độ thân thể bây giờ của mình, đem quyền ý toàn bộ phát động, thúc giục lực lượng của hành tinh này, tối đa chỉ có thể đánh ra một quyền. Hơn nữa một quyền này phi thường miễn cưỡng. Nhưng một quyền này, Chu Báo có lòng tin đành một gã nhân tiên thành phân thân tóe cốt. Cho dù là tên thái thượng trưởng lão của thiên ngoại thần sơn, mình cũng có thể đánh chết. Nhưng sau một quyền, nắm đấm của hắn nát bấy, đồng huyền thần quan trong cơ thể hết sạc, thân thể cũng bị trọng thương, lâm vào biên giới cận kề cái chết. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1310 vạn kiếp lôi trì. Nếu như vận dụng xong chùy, mượn nhờ lực lượng của chùy, hắn có thể đánh ra 3 kiếp, hoàn thành 3 kiếp. Nhưng mà trừ kiếp thứ nhất hắn có thể khống chế ra, kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, mình không cách nào nhắm chuẩn được. Sau khi đánh ra 3 kiếp, tác dụng không kém gì một quyền. Động huyền thần quan sẽ bị tiêu hao hết. Nhưng có một chỗ tốt, thân thể của hắn sẽ không trọng thương. Đây chính là chỗ tốt do binh khí cường đại mang tới. Đồng thời, hắn cũng ý thức được đây là vấn đề lớn nhất hiện giờ của mình, pháp lực không đủ. Mà muốn gia tăng pháp lực, biện pháp tốt nhất đó là vượt qua hư không lôi kiếp, thành tựu chân tiên nghiệp vị. Nhưng trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Thực sự sợ hãi. Hư không lôi kiếp cũng không dễ độ như vậy. Đặc biệt là hắn và Vương Xà, trên người dung hợp huyết mạch thái cổ hung thú. Nhưng biểu hiện càng cường đại thì hư không lôi kiếp càng cường đại a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái cổ hư đó có cái gì giúp chúng ta vượt qua hư không lôi kiếp vậy? Nghe được Vương Xà nhắc tới vấn đề vượt qua hư không lôi kiếp, Chu Báo cũng bắt đầu không bình tĩnh. Ta nhận được tin tức là như thế này. Trong cổ khư này có một tòa vạn kiếp lôi trì. Nếu như có thể đạt được vạn kiếp lôi trì kia, như vậy, vạn kiếp lôi trì, ngươi xác định? Ánh mắt Chu Báo lóe lên, sững sờ một chút. Hắn biết rõ vạn kiếp lôi trì này lai lịch đã được khảo chứng. Không chỉ có thể trợ giúp người ta vượt qua lôi kiếp, trọng yếu nhất là nó có thể biến thành động lực của chí tôn tiên khí. mà kiện chiếc tôn tiên khí này, nếu như được ghép phản kiếp lôi trì vào, thời điểm vận dụng không cần nguyên khí của Bích Lạc Đại Thế Giới, vạn kiếp lôi trì có thể làm cho nó vận chuyển bình thường. Thậm chí còn có thể mượn vạn kiếp lôi trì để phát động đại chiêu. Nhưng cho tới nay, Chu Báo chỉ cho rằng vạn kiếp lôi trì chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại từ trong miệng Vương Xà nghe được tin tức này. Chuyện này đã làm cho hắn kích động. Không thể xác định, nhưng có khả năng. Vương Xà nói lời này làm Chu Báo cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhưng cũng không còn cách nào. Loại chuyện này đúng là không phải có được một tấm bản đồ là có thể xác định. Cửa vào cổ khư này đã bị ma thai chiếm đoạt làm sao huyệt, trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nhìn tấm bản đồ này, Chu Báo từ trong cảm giác kích động bình phục lại và lâm vào trầm tư. Hơn nữa ma thai chiếm cứ hòn đảo này đã mấy năm ngắn ngủi, mà thứ này được truyền lưu tới nay. Ngươi nói có phải là trò ủy của Linh Tiêu Điện hay không? Có phải là muốn chúng ta đi tầm bảo và lưỡng bại câu thương với ma thai? Sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chuyện này có khả năng, nhưng không lớn. Vương Xà lắc đầu, nói. Linh Tiêu Điện sẽ không làm chuyện này, đây không phải phong cách của bọn họ. Nói đến đây, hắn suy nghĩ sâu xa. Cho dù là ma môn làm như vậy, Linh Tiêu Điện cũng không làm như vậy. Ngươi đúng là tín nhiệm lũ vương bát đảng Linh Tiêu Điện đây. Chu Báo cười nói. Tuy bọn chúng không phải là thứ tốt, nhưng mà lời nói chưa dứt liền ngừng lại. Vương gia, Chu đại nhân cầu kiến. Thời điểm này, bên ngoài viện truyền ra âm thanh thông báo. Bảo hắn tiến vào đây. Chu Báo thản nhiên nói ra. Chu Sẹo đã trở thành cường giả cửu phẩm. So với mấy năm trước, hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Nhìn hắn lúc này, cũng có vài phần tư thái và tín niệm của kiêu hùng. Nhưng hắn ở trước mặt Chu Báo, loại tư thái và tín niệm kiêu hùng này thu liễm đi rất nhiều. Hắc hắc, vương gia, đại sự a. Đại sự, cái gì đại sự? Chu Sẹo liếc nhìn Vương Xà, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Đừng chú ý tới hắn, nói đi, chuyện ngươi biết, vương thủ tọa lại không biết sao? Hắc hắc. Chu Sẹo xấu hổ cười cười, từ trong lòng móc ra một vật, nâng lên trước mặt Chu Báo. Vương gia, nơi này có một phần địa đồ. Nghe nói có quan hệ đến một chỗ cổ khư thời thượng cổ. Bên trong tồn tại thiên đại chỗ tốt. Hình như có thứ đồ vật gọi là vạn kiếp lôi trì. Cái gì? Vương Xà và Chu Báo đều sững sờ. Hai người cũng không nghĩ tới. Không ngờ Chu Sẹo lại mang tới tin tức này. Hơn nữa trên tay cũng có một phần bản đồ. Chu Báo nhét tấm bản đồ đó vào trong tay. Trực tiếp mở ra. Ánh mắt hai người nhìn vào. Sắc mặt đều biến thành cổ quái. Đặc biệt là Vương Xà. Lộ ra vẻ buồn bực. Bộ dáng có chút không ý tứ. Chuyện này cũng hiểu được. Vốn cho rằng mình có thiên đại bí mật muốn chia sẻ với Chu Báo. Không thể ngờ chỉ trong chớp mắt, cái bí mật tuyệt đối này lại rơi vào trong tay thủ hạ của Chu Báo. Hơn nữa còn có cả bản đồ. Ngươi từ nơi nào đạt được bản đồ này? Từ một tiêu cục đưa tới đây. Chu Sẹo nói ra. Đem chuyện này nói giản lược lại. Thì ra phần bản đồ này được một nhân vật thần bí đưa cho đệ nhất tiêu ở Giang Châu vận chuyển hàng hóa. Giao một số tiền lớn. Số tiền kia có thể nói là có khả năng so với toàn bộ số tiền mà cho tiêu cục làm được suốt 200 năm thành lập. Đương nhiên không dám lãnh giảm. bọn họ cũng không dám lãnh đạm. Đương nhiên khiến cho bên ngoài chú ý. Vũ Dương đạo không có đạo phỉ, nhưng địa phương khác lại có. Mà tiêu cục này không dám nói là mình sẽ không bị cướp. Mà tiêu cục cũng không phải một nhà làm. Trải qua một phen tranh giành, cuối cùng bị người của An Viễn Đường âm thầm cầm lấy. Nhưng mà khi An Viễn Đường cầm lấy, lúc này nghe được lời đồn đãi xôn xao, chính là tin tức về vạn kiếp lôi trì. Đạt được tin tức này, Chu Sẹo đương nhiên không dám lãnh đạm. Hắn nhanh chóng trở về Vũ Dương lĩnh, đem đồ vật đưa tới. Không thể ngờ là Vương Xà và Chu Báo đang bàn luận chuyện này. Bất động thanh sắc nghe Chu Sẹo giảng thuật, Chu Báo khoát khoát tay, ý bảo hắn xuống dưới, quay đầu nhìn Vương Xà hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" "Là bẫy rập." Vương Xà có chút nhục chí nói ra. "Hoặc là nói, đây là mồi nhử, dùng vạn kiếp lôi trì làm mồi nhử, dẫn chúng ta đi tới tòa hoang đạo đó." Chu Báo thản nhiên nói ra. "Có lẽ bên trong cổ khư thật sự có thứ mà chúng ta muốn thì sao?" "Ý ngươi là đi xem a, dù sao cũng không có lỗ lã gì." Chu Báo cười nhạt một tiếng. "Động tĩnh đã lớn như vậy, nếu chúng ta không đi, chẳng phải làm người ta thất vọng sao? Như vậy, lúc nào lên đường?" Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1311-1312 lai lịch lôi trì. Mưu kế tinh vi. Hiện tại. Nhưng trước khi đi tới đảo hoang kia, chúng ta còn phải đi tìm một người. Có lẽ chỗ này của hắn sẽ có được những tin tức mà chúng ta cảm thấy hứng thú đấy. Ai? Tống Tử Phật. Tống Tử Phật bây giờ đang ở Đại Luân Tự rất thoải mái. Theo ý nào đó mà nói, hiện tại hắn đã là người nối nghiệp trong dự định của Đại Luân Tự. Đạt được đại lượng tài bồi của Huyễn Nhật Pháp Vương. Có trời mới biết hắn dùng thủ đoạn gì. Đạt được thừa nhận của Huyễn Nhật Pháp Vương. Mà đối với chuyện Chu Báo và Vương Xà đến, hắn đã sớm có dự cảm. Sớm đã chuẩn bị nước trà trong tỉnh thất. Điểm tâm. Còn có một tiểu thiếp đang nằm trên ngực. Lộ ra vẻ vô cùng thiết ý. Tên hòa thượng phá giới đáng chết. Phá vỡ hư không, Chu Báo lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Tống Tử Phật, âm thầm mắng một tiếng. "Ta nói, ngươi kiềm chế một chút, có thể tương lai sẽ chết trên bụng của nữ nhân, không ai có thể tới cứu ngươi đâu." "Ha ha ha ha, ta sẽ không như vậy, ngược lại là ngươi, tương lai 10 phần sẽ chết trong chữ tham." Đối với trêu chọc của Chu Báo, Tống Tử Phật dùng ngữ khí sắc bén đáp trả, lại liếc nhìn Vương Sạc, nói: "Các ngươi là vì chuyện cửa vào cổ khư trên hoang đào mà tới đây. Như thế nào, cổ khư kia thật sự tồn tại?" Ánh mắt Chu Báo lóe lên. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Tử Phật. Tống Tử Phật khoát khoát tay, ý bảo tiểu thiếp bên cạnh rời đi. Sau đó, ngồi trước mặt hai người, mở tấm bản đồ ra. "Ta biết rõ, thứ này các ngươi cũng không thiếu, đúng không?" "Xem ra thứ này ai cũng không thiếu a." Chu Báo cười cười. "Đây là bản đồ Đại Lôi Đế hành cung từ thời thượng cổ, bên trong đúng là có vạn kiếp lôi trì." Nói đến đây, Tống Tử Phật cười cười. "Ta đã đoán ra người thả tin tức này là ai rồi." "Ai?" "Ma Thai." "Lôi Đế hành cung." Chỉ một câu Lôi Đế hành cung đã làm cho Vương Xà và Chu Báo ngẩn người. Thượng cổ có cửu thập cửu đế. Xếp hàng thứ nhất không thể nghi ngờ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn trấn áp chư thiên, thống ngự vạn giới, tọa trấn trung ương tinh vực. Nhưng mà Ngọc Hoàng Đại Đế xếp hàng thứ nhất. Tuy vô cùng cường đại, nhưng địa vị của hắn có chút giống như Yến Vân Thiên Nhân là hoàng hậu tuyển. Chiếm đại thế, đại nghĩa. Nói theo ý nào đó, vị trí của hắn đại biểu cho ý nghĩa đặc thù. Hắn đã sớm che giấu thực lực thật sự của bản thân. Trừ một số ít người ra, còn lại không ai biết thực lực chân chính của bản thân Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không thường ra tay. Đợi đến lúc hắn toàn lực ra tay một lần, chính là đem thiên giới chuyển dời ra khỏi tinh vực trung ương. Đó là kinh thiên đại thần thông. Không có mấy người có thể làm được. Nhưng mà dùng cũng quá chậm một chút. Vào thời đại thượng cổ, trong thượng cổ cửu thập cửu đế, mạnh nhất trừ Ngọc Hoàng Đại Đế ra, những người khác cũng không có kết luận. Nếu như muốn xếp hạng thì rất khó khăn. Nhưng có mấy người xếp hạng mạnh nhất trong các đại đế thì rất dễ dàng. Lôi đế là một trong số đó. Trong thượng cổ cửu thập cửu đế, thực lực của lôi đế xếp số 1 số 2. Trên thực tế, hắn có rất nhiều truyền thuyết. Chiến lực của hắn là đệ nhất. Bởi vì hắn khống chế lôi kiếp thiên trong tam thập tam thiên. Có được năng lực khống chế lôi kiếp. Thông qua lôi kiếp thiên, lôi đế có thể ảnh hưởng đến lôi kiếp, điều chỉnh uy lực lớn nhỏ, thậm chí thời gian. Bởi vậy, đây cũng là thủ đoạn mà thiên đình dùng để chế ước tiên nhân hữu dụng nhất. Nếu ngươi nghe lời, tốt, lôi kiếp của ngươi sẽ nhỏ hơn một chút. Nếu nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y, không nghe lời, lôi kiếp của ngươi sẽ lớn hơn vài lần. Có thể nói, có một thời gian quyền lực của lôi đế tại thiên đình còn không nhỏ hơn so với Ngọc Hoàng Đại Đế. Thậm chí có khi còn hơn. Không phải có câu như thế này. Quan huyện không bằng hiện quản. Chỉ cần tao có thủ đoạn quản chế mày, thì tao chính là trời. Tao chính là đất của mày. Vào thời kỳ thượng cổ, lôi đế chính là người sắm vai nhân vật này. Lôi đế chính là đại đế duy nhất ở thời kỳ thượng cổ có năng lực chế tác vạn kiếp lôi trì. Tống Tử Phật thản nhiên nói ra. Chỉ khi hắn ở bên trong lôi kiếp thiên, hắn mới có năng lực chế tác vạn kiếp lôi trì. Cho nên, nói bên trong lôi đế hành cung có vạn kiếp lôi trì, một chút cũng không kỳ quái. Vì sao ngươi lại hiểu biết nhiều chuyện như thế? Vương Xà có chút nghi ngờ nói ra. Đối với lai lịch của Tống Tử Phật, hắn càng cảm thấy kinh dị. Loại chuyện ẩn giấu này vào thời thượng cổ, chỉ sợ dù là Linh Tiêu Điện cũng không biết nhiều lắm. Chuyện này Linh Tiêu Điện khẳng định biết rõ, nhưng bởi vì bọn họ không truyền ra mà thôi. Tống Tử Phật cười lạnh hắc hắc. Mà tên gia họa bị ma thai phụ thể là đệ tử hạt tâm của Linh Tiêu Điện, cho nên mới biết rõ những bí mật này. Linh Tiêu Điện trước kia vì cái gì không có động tĩnh? Ta nói Linh Tiêu Điện biết rõ cũng không phải là nói Linh Tiêu Điện đã biết rõ phương vị lôi đế hành cung. Bọn họ chỉ biết nhiều hơn một chút về tin tức của lôi đế. Về phần lôi đế hành cung, chỉ sợ là tin tức của ma thai. Con mắt Tống Tử Phật hiếp lại. Tuy thất thần vực chúng ta vào thời điểm thượng cổ thuộc về thiên giới, nhưng đã sớm suy sụp. Có rất nhiều bí mật cũng bị thất truyền. Tại nhiều khi còn không hiểu biết rõ bằng đại thế giới, tinh vực khác. Phải biết rằng, bọn họ có rất nhiều truyền thừa trực tiếp từ thời thượng cổ. Rất nhiều bí mật. bọn họ cũng nắm giữ cho mình. Mà ma thai xuất thân từ Vạn Tinh Hải là do thái cổ ma đầu bị trấn áp ở Vạn Tinh Hải truyền ra. Còn biết thêm những tin tức khác nữa. Lúc này đây, hắn đi vào thiên giới, làm sao có thể không đánh chủ ý lên các kỳ trân của thiên giới từ thời thượng cổ chứ? Nói cách khác, nghe đồn là thật, nhưng nói cho cùng chính là mưu kế của ma thai bày ra. Mà cái ma thai này biết rõ một ít huyền bí của Lôi Đế Hành Cung, nhưng lại không có nắm chắc là sẽ toàn thân trở ra. Cho nên mới tung tin tức này ra, làm cho người trong thiên hạ chú ý tới. Hắn sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hừ, nó đúng là có lòng tin vào bản thân của mình mà. Chẳng lẽ nó thật sự cho rằng dưới hoàn cảnh ngư long hỗn tạp này có thể kiếm lợi được sao? Chẳng lẽ có đủ sức để tranh đoạt chỗ tốt thật sự sao? Chu Báo có chút không tin. Nó dám làm như thế, chắc có lẽ là bản thân của nó có nắm chắc. Có lẽ nó có một ít ác chủ bài, biết rõ một ít huyền bí mà người ta không biết. Tống Tử Phật thản nhiên nói ra. Vào thời thượng cổ, thậm chí là lực lượng từ thời đại thái cổ truyền lưu tới nay, sinh linh toàn thân đều tràn ngập bí mật. Có một ít bí mật, thậm chí chỉ một câu nói đầu tiên là có thể thay đổi cả đại thế giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực đem những bí mật này đào móc ra. Dù ma thai biết rõ bí mật, nhưng lại không có đủ bản lĩnh đào móc nó ra. Chỉ có thể mượn lực. Nhưng cho dù nó mượn lực, chuyện xấu sẽ lớn hơn. Cũng hấp dẫn rất nhiều người có bụng dạ khó lường. Giống như ba vị trong tỉnh thất hiện tại. Sau khi Tống Tử Phật nói ra, ba người đều trầm mặc, lặng lặng nghĩ đến tư tâm của mình. Qua một hồi lâu, Chu Báo mới lên tiếng hỏi. Như vậy, nếu như chúng ta có đi, cơ hội đạt được chỗ tốt có lớn không? Vậy thì phải xem thực lực của ngươi thế nào. Đối với thực lực của ta, ta vẫn có một ít tự tin. Chu Báo thản nhiên nói ra. Hắn buông bỏ tất cả vung chùy nện một trận. Hắn cũng không tin bên trong thất thần vực có ai có thể lấy cứng chọi cứng với song chùy phía sau mông của mình. Vậy thì ta khẳng định sẽ có được chỗ tốt. Nhìn thấy bộ dáng tin tưởng tràn trề của Chu Báo, Tống Tử Phật cũng gật đầu nói ra. Nếu ngươi đã có lòng tin như thế, chuyện kế tiếp, chúng ta phải làm ra phòng bị sau khi chuyện này chấm dứt. Phải ứng phó như thế nào với tất cả thế lực lớn của thất thần vực? Nếu thật sự lấy được chỗ tốt trong Lôi Đế Hành Cung, không chỉ nói vạn kiếp lôi trì, cho dù đạt được một ít thuần dương pháp khí, tiên khí, những đại tông môn kia cũng hết sức đỏ mắt. Nói không chừng còn có thể đánh chủ ý lên người của ngươi. Mà thất thần vực lớn như vậy, tông môn cường đại cũng có rất nhiều. Ai nhiều hơn một kiện tiên khí sẽ có được ưu thế cực lớn. Chuyện đương nhiên người sáng suốt sẽ nhìn ra, nhưng sẽ không ai dễ dàng đạt được chỗ tốt cả. Cho dù ta không chiếm được chỗ tốt, cũng sẽ có phương pháp làm cho ngươi không chiếm được chỗ tốt. Đây chính là nhân tâm, cũng là chuyện thường tình của nhân tính. Nếu chỉ có một nhà đạt được chỗ tốt, như vậy, những nhà khác khẳng định sẽ liên hợp tạo áp lực, đem chỗ tốt của ngươi đạt được phân chia cho mọi người. Đây là thói quen đã được hình thành trong suốt 10 vạn năm qua. Đặc biệt là Linh Tiêu Điện, chơi chiêu thức hợp tung liên hoàn chơi đã nhuần nhuyễn. Thường nhân khó đạt đến cảnh với của bọn họ. Cho nên, Tống Tử Phật mới có thể nhắc nhở mọi người điểm này. Bởi vì tuy ba người bọn họ không nhiều, chỉ có ba, nhưng thực lực rất mạnh. Mà Chu Báo và Vương Xà đều là nhân vật tán tiên đỉnh phong. Một tên có được huyết mạch của thái cổ hung thú Chu Yếm, một tên có được huyết mạch của thái cổ hung thú Côn Bằng. Chiến lực đều viễn siêu tán tiên. Nếu như Vương Xà toàn lực khai chiến, đủ sức chống đỡ một tên tôn giả. Mà Chu Báo thì không cần phải nói, ngay cả Bát Kiếp Thiên Quân cũng đánh bại. Mà Tống Tử Phật hắn thì sao? Thời gian gần đây hắn khôi phục thực lực rất nhanh, cộng thêm thủ đoạn trên người, thật sự đánh không có yếu hơn Thiên Quân chút nào. Cho nên cộng thực lực của ba người đã đủ sức đối kháng với một siêu cấp đại tôn môn. Bất kể là năm đại tôn môn của Đông Tứ Vực hay mấy siêu cấp đại tôn môn ở Tây Tam Vực, cho dù biết rõ chi tiết, phái nhiều người đi tới, những người này tối đa cũng chỉ là thiên quân cấp chân tiên thì bỏ đi. Mà tôn giả cũng tốt, chân tiên cũng được, cũng chỉ làm màu mà thôi. Hiện tại ba người bọn họ tương đương với chiến lực của một thiên quân, thậm chí là hai thiên quân, có khi còn hơn. Cho nên hiện tại bọn họ cân nhắc không phải là có đạt được chỗ tốt hay không, mà là cân nhắc sau khi đạt được chỗ tốt, nên ứng phó vấn đề áp lực ở khắp nơi như thế nào mới tốt. Tất cả mọi người kiềm chế một chút, làm việc cẩn thận, đừng cho người ta nhìn ra sơ hở. Chu Báo dùng đầu ngón tay từ từ viết lên mặt bàn, trong mắt hiện ra một đạo hàn quang. Lại nói, cho dù lão tử cướp được vạn kiếp lôi trì vào trong tay thì thế nào, ta thấy ai dám đến chỗ ta làm phiền. Chu Báo nói với vẻ tự tin mười phần, điều này làm cho đôi mắt Tống Tử Phật sáng ngời. Xem ra, 5 năm bế quan đã làm cho ngươi có được thu hoạch lớn phải không? Không có thu hoạch ta sẽ không xuất quan. Chu Báo nói ra, 5 năm bế quan. Nói là 5 năm, nhưng có trời mới biết hắn ở trong Bích Lạc Thiên trôi qua bao nhiêu năm. Chỉ sợ 50 năm cũng có. Nếu không, hắn làm cách nào tiêu hóa một hành tinh trong khoảng thời gian 5 năm chứ? Yên tâm đi, không nên lo lắng thiên quân hay không thiên quân. Không cần lo lắng lực lượng không đủ, chỉ cần nghĩ nên làm cách nào đạt được chỗ tốt thôi. Chu Báo khoét khoét tay, lộ ra bộ dáng hào khí trùng vân. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Thật sự đụng phải thiên quân, hoặc là đối thủ cường đại, cứ giao cho bổn thiếu gia ta đi. Các ngươi cứ phụ trách tìm chỗ tốt là được. Hắn tỏ thái độ như vậy làm cho người khác không động tâm cũng khó. Như thế rất tốt. Nhưng mà, nếu ngươi thật sự có thực lực như thế, Lôi Đế Hành Cung không phải chuyện đùa. Trừ Thất Thần Vực ra, phía Hải Vực cũng sẽ không buông tay đâu. Thời điểm nhắc tới Hải Vực, sắc mặt Tống Tử Phật biến thành nghiêm túc. Thực lực của Hải Vực không phải Thất Thần Vực chúng ta có thể so sánh. Hơn nữa hòn đảo hoang đó là phạm vi của Hải Vực. Nếu quả thực tin tức này là thật thì cả vùng biển Thiên Hoàng cũng không nhịn được. Cho nên, ta tin tưởng, đối thủ lớn nhất hiện giờ của chúng ta chính là Hải Vực, mà không phải là Thất Thần Vực. Thiên Hoàng của Hải Vực vô cùng thần bí, thực lực và thân phận của hắn không thể khảo chứng. Nhưng có một điểm có thể xác định, đó là chính hắn có thực lực vượt qua nhân tiên, thậm chí có khả năng còn vượt qua nhân tiên, tiến vào thần tiên chi cảnh, tiên chi ngũ giai, thiên địa thần nhân uyển. Đầu năm nay, ngay cả nhân tiên cũng hiếm thấy. Thật sự có thần tiên tồn tại hay sao? Nhắc tới cảnh giới nhân tiên và thần tiên, ánh mắt Chu Báo có chút ngưng trọng. Hắn đã không còn là thái điểu mới bước ra giang hồ. Hiện tại hắn có địa vị rất cao trong thất thần vực. Có một ít sự việc đối với các tu sĩ bình thường thì là bí mật, nhưng với hắn cũng không phải là bí mật gì. Đến một cấp bậc nào đó mới có khả năng biết những bí mật mà thường nhân không thể biết. Tiên chi ngũ giai, thiên địa thần nhân uyển, hắn cũng tin tưởng. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1313-1314 nghe tin lập tức hành động. Cái gọi là tiên chi ngũ giai chính là thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, hữu tiên ngũ giai. Hữu tiên là tiên nhân cấp thấp nhất, thiên tiên là tiên nhân cấp cao nhất, là thiên tiên chân chính. Cho dù là thời đại thượng cổ, cũng không ai có thể đạt tới. Thời đại viễn cổ chư thần, đại đa số thần linh, tu vi cũng chỉ dừng lại ở thần tiên thì bỏ đi. Chỉ khi thực lực đột phá tới cảnh giới chí cao thần là cao nhất, mà bước vào chủ thần chi cảnh trong truyền thuyết, mới có tư cách xưng là địa tiên. Về phần thiên tiên trên địa tiên, đã là thượng đế phù hộ, mà đạt tới cấp bậc đó chỉ có thái cổ ma đầu, tiên thiên thần. Còn có cường giả lĩnh vực cao nhất trong hàng ngũ thái cổ hung thú. Khi đột phá địa tiên chi cảnh, đã được gọi là chí cường giả mạnh nhất. Dựa theo thuyết pháp của viễn cổ chư thần, cũng chỉ có chí cao thần mới có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên nghiệp vị. Cho nên Chu Báo đối với cái gọi là thiên tiên nghiệp vị chỉ có thái độ đứng nhìn mà thôi. Tiên chi ngũ giai, hữu tiên tầm thấp nhất chính là hiện thế gọi là chân tiên. Vì cái gì nói là hữu tiên? Bởi vì đột phá đại tam giới, về sau sẽ sinh ra lôi kiếp. Giống như bình thường mà nói, sinh ra tác dụng lớn nhất là đối với thần hồn. Lôi kiếp rèn giũa thần hồn ngươi, khiến thần hồn ngươi tràn đầy lực lượng, tràn đầy linh tính. Cho dù là thoát ly nhục thể cũng sẽ không tiêu tán, không mục nát. Cho nên xưng là hữu tiên. So ra thì lôi kiếp tuy có tác dụng rất lớn đối với nhục thể, nhưng lại xa xa không bằng chỗ tốt đối với thần hồn. Cho nên chân tiên kỳ thật là hữu tiên. Chỉ là vì trong hiện thế nguyên khí rất thưa thớt, có thể tu thành chân tiên đã là kỳ vọng cao nhất của các tu sĩ rồi. Mà cái tên hữu tiên này quả thật nghe không được tốt cho lắm. Có thể xưng tụng là chân tiên. Số lần kinh qua lôi kiếp phân ra vài loại. Cái gì thượng nhân, tôn giả, thiên quân các loại. Nói cho cùng cũng chỉ là hữu tiên mà thôi. Về phần hữu tiên tầm cao nhất nhân tiên cũng không giống lúc trước. Hắn cũng phải trải qua kiếp nạn. Nhưng không chỉ lôi kiếp mà còn có hỏa kiếp. Gọi chung là lôi hỏa kiếp. Lôi hỏa kiếp đối với thần hồn cũng có tác dụng rèn giũa, nhưng tác dụng chính yếu nhất chính là lôi kiếp thuần túy rèn thân thể. Cái gọi là lôi hỏa dục kim thân chính là đạo lý này. Lôi hỏa kiếp cũng có 9 lần. Cuối cùng chân tiên ngưng tụ thành tam hoa trên đỉnh, ngũ khí triều nguyên, liền có thể ngưng tụ kim thân, liền có thể trùng kích thần tiên chi cảnh rồi. Về phần địa tiên phía trên thần tiên, ngẫm lại xem, từ thần cao giai đến chủ thần có bao nhiêu khó khăn liền biết được. Về phần địa tiên thăng thiên tiên, Ha ha! Từ chủ thần thăng chí cao thần. Có trời mới biết đó là quá trình gì. Tiêu hao thời gian ước năm. Cũng không phải chu báo. Một tên mà hai đời cộng lại cũng chưa đến 50 có thể tưởng tượng ra được. Bỏ những sinh linh linh tinh qua một bên không bàn tới. Phía dưới quỷ tiên là phàm nhân rồi. Cái gì tán tiên chi lưu? Kỳ thật cũng chỉ là do tu sĩ phàm nhân cho mình một xương pháp thiết vàng trên mặt thôi. Vận thông huyền bí cảnh. Tại thời đại thượng cổ được xưng là hư tiên. Giả tiên. Rất rõ ràng là hàng giả. Có được một ít bổn sự của tiên nhân. Nhưng chân thân cũng không phải là tiên nhân. Một vị tiên nhân chính thức lột xác hẳn là bắt đầu từ thần hồn. Chỉ khi nào thần hồn đối kháng lôi kiếp, hơn nữa vượt qua được, người mới xem như là nhân tiên chân chính. Mà trước khi lôi kiếp, bất luận lực lượng của ngươi mạnh như thế nào, thực lực cao ra sao, cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tối đa chỉ là một phàm nhân có lực lượng cường đại. Cho nên, nghiêm khắc mà nói, ba người trong tỉnh thất này, tất cả đều là phàm nhân nhưng đều là phàm nhân có chiến lực cường đại. Khẳng định có thần tiên tồn tại đấy. Hải vực thiên hoàng kia có 8 phần có thể là một gã thần tiên. Bất quá cũng không cần lo lắng. Quy tắc thiên địa hạn chế đối với thần tiên nhiều hơn nhân tiên nhiều. Nhân tiên không thể đơn giản thoát ly khỏi phạm vi đại thế giới. Mà thần tiên. Hắc hắc. Quy tắc đâu chỉ nghiêm hơn gấp 10 lần. Tu thành thần tiên. Căn bản cũng không thể xuất hiện tại đại thế giới. Tối đã chỉ có thể dùng phân thân và hình chiếu xuất hiện tại thế giới. Bằng không mà nói. Bản thể nhất định sẽ bị trọng thương. Bởi vậy. Chúng ta là không cần phải lo lắng vấn đề thần tiên. Cái lo lắng chính là quỷ tiên cấp bậc thiên quân và nhân tiên thủ hạ hải vực thiên hoàng là được rồi. Hải vực khẳng định có nhân tiên. Chu báo nghĩ nghĩ, nói ra. Ngay cả thiên ngoại thần sơn cũng có nhân tiên. Thực lực hải vực kia không biết là gấp thất thần vực bao nhiêu lần. Làm sao có thể không có nhân tiên? Đúng vậy. Ngay cả thất thần vực chúng ta cũng có nhân tiên, huống chi là hải vực. Tống Tử Phật hơi gật đầu cười nói với Chu Báo. Cho nên, ngươi cho rằng chắc chắn mình có thể thôn sát hết thể ư. Nếu như đáng giá. Chu Báo nghĩ nghĩ, nhìn Tống Tử Phật, nói. Nếu như đáng giá mà nói. Ta không ngại trở mình toàn bộ bọn họ. Điều kiện tiên quyết là có thể đạt được vạn kiếp lôi trì. Vậy thì không có vấn đề rồi. Tống Tử Phật mỉm cười. Vậy thì bày ra kế hoạch một chút đi. Dù sao thì tin tức này đã truyền khắp thất thần vực. Khẳng định một thời gian ngắn nữa sẽ truyền tới hải vực. Hơn nữa nếu như ta đoán không lầm. Lúc này hành động. Khẳng định sẽ liên hợp hành động. Thất thần vực sẽ tạo thành một liên quân đối phó với lực lượng hải vực. Tới hoang nguyên đảo kia. Giành vạn kiếp lôi trì. Nói đến đây Tống Tử Phật phản phất nghĩ tới điều gì. Coi chừng linh tiêu điện. Khát vọng của bọn hắn đối với vạn kiếp lôi trì so với ngươi thì lớn hơn rất nhiều. Với tư cách là truyền thừa chính thức thượng cổ linh tiêu điện. Linh tiêu bảo điện kia rất lâu đã không có động a. Nếu như có thể đạt được vạn kiếp lôi trì. Như vậy. Ít nhất là tại thiên giới này. Không ai có thể kháng được. Linh tiêu điện có chí tôn tiên khí. Đương nhiên. Bản thân linh tiêu bảo điện đã là một kiện chí tôn tiên khí. Vấn đề ở chỗ là đã tàn phá. Cũ nát rồi. Thật lâu không có sử dụng. Nếu muốn an ổn vạn kiếp lôi trì, như vậy Ức Nhạc cũng có thể phát huy ra một bộ phận công năng cường đại, đủ để trấn nhiếp tất cả các đại tôn môn khác rồi. Nói như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể để Linh Tiêu Điện đạt được vạn kiếp lôi trì. Lúc cần thiết, phải diệt sát toàn bộ gia hỏa quan trọng của Linh Tiêu Điện. Chu Báo đằng đằng sát khí nói. Tuy rằng hiện tại bí mật của bọn hắn còn không bộc lộ ra toàn bộ, nhưng mâu thuẫn giữa hắn và Linh Tiêu Điện căn bản không thể hòa giải. Hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó, Linh Tiêu Điện ở ngoài sáng, cho nên hắn đều có thể một mực nắm chặt cơ hội làm suy yếu thực lực Linh Tiêu Điện trên diện rộng. Một bên gọt đi thực lực Linh Tiêu Điện, một bên tăng cường thực lực của mình. Cho tới nay, hắn làm cũng không tệ lắm. Phá hủy Linh Tiêu Điện mưu đoạt Thái Yên Thiên, kế hoạch Bích Lạc Thiên, giết một thiên quân của bọn hắn, cướp lấy một kiện tiên khí, đánh bại một gã thiên quân khác, phá hủy mưu đồ Linh Tiêu Điện tại Băng Long, còn đặt vị trí nhân hoàng hậu tuyển lên môn đích cha vợ mình, làm Ngọc Thái Hư giận sôi lên. Những điều này đều là thành tựu của hắn. Nhưng hắn hiểu được, những điều này còn chưa đủ, rất xa không đủ. Muốn vặn ngã một siêu cấp đại tôn môn hùng bá thiên hạ vài vạn năm, đây hết thảy chỉ là xứng đáng với việc làm của hắn. Hắn còn muốn làm thêm nữa. Ví dụ như là chuyến đi Hoang Nguyên đảo lần này, vô luận như thế nào đều tồn tại ý niệm phá hư Linh Tiêu Điện. Nghĩ cát, vô luận như thế nào, đều nhất định không thể để Linh Tiêu đoạt lấy vạn kiếp lôi trì. Cho dù chính mình không chiếm được thì cũng phải hủy diệt vạn kiếp lôi trì, không thể để bọn hắn đoạt lấy. Đây là tâm lý lúc này của Chu Báo. Muốn đạt thành điểm này cũng không phải là dễ dàng. Cho nên ba người nghiên cứu một hồi lâu trong tỉnh thức này, sau đó mỗi người đều rời đi. Quả nhiên, 10 ngày sau, sự tình Lôi Đế Hành Cung truyền khắp toàn bộ võ lâm, đồng thời cũng truyền khắp giới tu sĩ. Đám tử tu sĩ này vừa nghe nói Lôi Đế Hành Cung có khả năng là một trong cửu thập cửu đế mạnh nhất thời thượng cổ, nguyên một đám đều tròng mắt lồi cả ra, xanh mơn mởn đấy, cực kỳ khủng bố. Xoa tay hận không thể lập tức tiến ngay lên Hoang Nguyên đảo, mở trọn tòa hoang đảo ra, tìm từng tấc từng tấc. Thế nhưng thời gian dần qua, tất cả mọi người đều phát hiện không đúng. Bởi vì Hoang Nguyên đảo có thể không tại Thất Thần vực, mà là sâu trong hải vực xa xôi. Hải vực nguy hiểm, chỉ cần là người có chút đầu óc liền cũng biết. Tại Đông Tứ vực, ngoại trừ Ngũ Đại Tôn Môn, ngươi thật đúng là không thể vượt qua thế lực hải vực như thế. Nhưng Ngũ Đại Tôn Môn này sẽ tặng chỗ tốt như vậy cho ngươi? Không đúng, nếu như vậy mà nói thì quá hữu dị, tám phần là muốn ngươi làm bia đỡ đạn. Cho nên sự tình lúc này còn phải hảo hảo suy nghĩ kỹ có đáng giá để nuốt hay không. Một nơi phiêu miêu cổ khư hư vô, đặt tính mệnh của mình vào tự hồ cũng không đáng a. Cho nên tại thời điểm ngày thứ 10, tin tức đã men tới cực điểm tại Đông Tứ vực. Cho 10 ngày sau, vô luận là người trong võ lâm hay là những tu sĩ kia, nhiệt tình cũng bắt đầu hạ thấp. Giống như là nhiều chuyện phát sinh trước kia, mọi người lại đưa ánh mắt dõi theo Ngũ Đại Tôn Môn, nhìn xem Ngũ Đại Tôn Môn sẽ có phản ứng gì. Phản ứng Ngũ Đại Tôn Môn phi thường kịch liệt, hoặc là nói phản ứng linh tiêu điện đứng đầu ngũ đại tôn môn kịch liệt nhất. Bởi vì ma thai chiếm cứ hoang nguyên đảo này vốn là đệ tử hạt tâm linh tiêu điện bọn hắn. Mà sở dĩ ma thai có thể phát hiện lôi đế hành cung, tám phần là có quan hệ với tin tức kiếp trước linh tiêu điện. Ý thức được vấn đề này, tâm tình linh tiêu điện thập phần khó chịu. Vô cùng khó chịu. Nghĩ đến lôi đế hành cung này hẳn là thuộc về linh tiêu điện. Còn nghĩ tới chỗ tốt lôi đế hành cung, xem ra còn khó ăn hơn nữa. Linh tiêu điện cũng nhận biết, vạn nhất thật sự đạt được vạn kiếp lôi trì, khởi động linh tiêu bảo điện. Ha ha! Lúc đó thì ai có thể cùng linh tiêu điện ta tranh phong tại thất thần vực này? Cho nên, trên về chuyện này, biểu hiện linh tiêu điện tích cực nhất. Nhưng đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, lôi đế hành cung này có thể khó đối phó. Không tính những lực lượng tôn môn khác tại thất thần vực, chỉ riêng lực lượng hải vực đã khiến bọn hắn đau đầu rồi. Lôi đế hành cung, vạn kiếp lôi trì, đối với hải vực khổng lồ, thực lực mạnh mẽ mà nói, cũng là một kiện trân phẩm hiếm thấy. Một kiện bảo vật đủ để các thế lực trong hải vực bắt đầu khởi động. Về phần hải vực có thể nhận được tin tức này hay không? Quả thật đúng là nực cười. Mấy năm qua, hải vực không ngừng giám thị đối với thất thần vực. Trong thất thần vực, không nói nhất cử nhất động, tin tức quan trọng như vậy, chỉ cần lưu truyền ra, hải vực nhất định biết rõ. Tin tức này truyền bá tại thất thần vực đã lâu như vậy. Như vậy, làm sao hải vực có thể không biết? Huống chi, lúc này hải vực đã bắt đầu hành động. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải tìm được lôi đế hành cung, đạt được vạn kiếp lôi trì. Đây là cam đoan tự bảo vệ mình lớn nhất của thất thần vực. Chỉ cần nhận được vạn kiếp lôi trì, chúng ta liền có thể khởi động linh tiêu bảo điện. Đó là chiếc tôn tiên khí. Đã có linh tiêu bảo điện, coi như là tương lai địch nhân có chiếc tôn tiên khí, chúng ta cũng không phải không chống lại được. Đây là lời Ngọc Thái Hư nói với tất cả mọi người ngũ đại tôn môn. Bất quá, sau khi hắn nói xong những lời này, liền lập tức nhận lấy phản bác.